Xin qua chi linh thực sư. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 133 trở lại tông môn. Bắc khu linh dược viên. Đã trở lại, Cửu Vân nhìn Tiêu Cảnh Đình. Trong mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Đúng vậy, nghe nói cửu quản sự thăng cấp kim đan. Thật đáng mừng a, Tiêu Cảnh Đình chắp tay ân cần nói. Cửu Vân lạnh lùng cười cười, nói, kim đan mà thôi, không có gì ghê gớm, nếu không phải bị huyền dương hỏa độc liên lụy, ta gì đến nỗi hiện tại mới thăng cấp kim đan. Cửu quản sự tư chất xuất chúng, có thể thăng cấp kim đan, tự nhiên là dự kiến bên trong sự. Nghe Cửu Vân như vậy thẳng thắn nhắc tới huyền dương hỏa độc, Tiêu Cảnh Đình trong lòng hơi ngạc. Tuy rằng nguyên bản liền biết đối phương có thể là đã chịu huyền dương hỏa độc bối rối, mới vẫn luôn không thể thăng cấp. Nhưng là, giờ phút này nghe được đối phương trắng ra nói ra, Tiêu Cảnh Đình vẫn là có chút ngoài ý muốn. Cửu Vân cười cười, nói, người sớm hay muộn cũng sẽ có như vậy một ngày. Cửu quản sự, người quá khích lệ, kỳ thật, ta tư chất cũng không như thế nào hảo đâu. Muốn kết đan chỉ sợ không dễ dàng đâu. Tiêu Cảnh Đình bất đắc dĩ cười cười nói. Cửu Vân vẫy vẫy tay, nói, tư chất không hảo không quan hệ, khí vận cường thịnh là được. Tiêu thiếu gia vừa thấy chính là khí vận cường thịnh người đâu. Cửu quản sự quá mức thưởng. Tiêu Cảnh Đình nói, ta không quá khen, Ma Huyết Tông lần này chảo quặng nô, 10 cái có 9 đều chết ở trên đảo. Chỉ có ngươi hai cái nhi tử chẳng những chạy ra sinh thiên. Hơn nữa, vẫn là vẻ vang bị Nguyên Anh kỳ tiền bối đưa về tới. Nơi này hẳn là ngươi một phần công lao đi. Cửu Vân cười cười nói. Ta nơi nào có cái gì công lao a, cửu quản sự nói đùa. Tiêu Cảnh Đình nhíu nhíu mày. Không có nói cái gì nữa. Đối mặt Cửu Vân, Tiêu Cảnh Đình luôn có một loại vô hình áp lực. So đối mặt Nguyên Anh kỳ tu giả càng sâu. Cửu Vân nhìn Tiêu Cảnh Đình cục mi rũ mắt bộ dáng, cũng không nói thêm gì. Nói, nếu ngươi đã trở lại, này chăm sóc linh dược viên sự tình, vẫn là như cũ giao cho ngươi đi. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, hảo a. Tiêu Cảnh Đình thầm nghĩ, ở trên đảo đã phát một bút. Hắn hiện tại đảo không lo linh thạch, linh dược viên vừa lúc có thể thu hoạch các loại linh thảo hạt giống. Đối trúc cơ kỳ hữu dụng linh thảo, đều có thể ở chỗ này tìm được. Cũng coi như là cái không tồi địa phương. Cửu Vân nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói, nghe nói, lần này cái kia trên đảo nhỏ xuất hiện thượng phẩm linh thạch. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, đáng tiếc, chỉ là nghe nói, không có có thể vừa thấy. Thật sự tiếc nuối. Cửu Vân cười nhạo một tiếng, nói, ngươi chỉ là muốn nhìn xem, không nghĩ chiếm làm của riêng. Tiêu Cảnh Đình xấu hổ cười cười, nói, ta đương nhiên muốn, chỉ là thứ này, còn không phải hiện tại ta có thể muốn khởi. Cửu Vân nhìn Tiêu Cảnh Đình, lạnh lùng cười cười, nói, ngươi nhưng thật ra có tự mình hiểu lấy, ta nếu là có này phân tự mình hiểu lấy, cũng không đến mức rơi xuống này bước đồng ruộng. Tiêu Cảnh Đình, Cửu Vân hứng thú thiếu thiếu vẫy vẫy tay, nói, vội chuyện của ngươi đi thôi. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, rời đi tại chỗ. Hứa Mộc An nhìn đến Tiêu Cảnh Đình trở về, không cấm hỏi, cửu quản sự, có hay không cùng ngươi nói cái gì a? Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu, nói, cũng không có gì, hắn làm ta như cũ quản vườn. Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, vậy là tốt rồi, lần này đi ra ngoài tuy rằng nguy hiểm một ít, nhưng là, có như vậy nhiều linh thạch, cuối cùng không uổng phí công phu. Tiểu Đông, chúc mừng ngươi a, trở thành nội môn đệ tử. Âu Dương Cẩm Nguyệt tràn đầy hâm mộ nói. Tiêu Tiểu Đông nhàn nhạt gật gật đầu, ân, một tiếng, trải qua suy nghĩ cặn kẽ, Tiêu Tiểu Đông đám người vẫn là trở về Thanh Vân Tiên Môn. Mặc kệ như thế nào, Tiêu Tiểu Phàm cùng Lôi Huyền đều là mọi người đều biết Thanh Vân Tiên Môn thiên tài đệ tử. Thanh Vân Tiên Môn tuy rằng không thế nào phúc hậu, bất quá từ Nguyên Anh tu sĩ tự mình đưa bọn họ đưa về tới, Tông môn nói vậy cũng sẽ không như nguyên lai giống nhau bỏ qua bọn họ. Nhưng xem như đã trở lại đâu. Phía trước vẫn luôn có tin tức nói. Tiêu Tiểu Đông ngó muốn nói lại thôi. Âu Dương Cẩm Nguyệt liếc mắt một cái. Nói chúng ta đã chết. Âu Dương Cẩm Nguyệt cười. Nói, đều là một ít lời nói vô căn cứ thôi. Tiêu Tiểu Đông lắc đầu. Nói, cũng không phải lời nói vô căn cứ. Thiếu chút nữa liền lật thuyền trong mương. Âu Dương Cẩm Nguyệt nhìn Tiêu Tiểu Đông bên người gà. Đổi đề tài nói, người dưỡng gà thực uy vũ a. Tiêu Tiểu Đông gật đầu. Nói, phải không, này tiểu hoa gà là khế ước thú sự tình. Tiêu Tiểu Đông cũng không có lộ ra. Rất nhiều người chỉ đương kia chỉ tiểu hoa gà là Tiêu Tiểu Đông sủng vật. Tông môn nội dưỡng sủng vật người không ít. Đại chúng một chút có dưỡng con thỏ, dưỡng hồ ly, dưỡng lão chuột, hành xử khác người có dưỡng xà, dưỡng thằn lằn, dưỡng con nhện. Tiêu Tiểu Đông dưỡng một con gà, đảo cũng không thế nào kỳ quái. Đúng vậy, không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ dưỡng sủng vật. Thật nhìn không ra tới. Âu Dương Cẩm Nguyệt có chút hài hước nói. Tiêu Tiểu Đông cười. Nói, như vậy à, ngươi này chỉ gà thật đúng là kỳ quái. Cư nhiên ăn chim sẻ. Âu Dương Cẩm Nguyệt nhìn ở ăn uống thỏa thích tiểu hoa gà nói. Gia hỏa này ăn uống, tựa hồ không nhỏ. Tiểu hoa gà nho nhỏ một con, nhưng ăn khởi mấy chục lần đại yêu thú cũng không thấy bụng có cái gì biến hóa. Tiểu hoa gà tràn đầy khinh thường ngó Tiêu Tiểu Đông cùng Âu Dương Cẩm Nguyệt liếc mắt một cái. Hết sức chuyên chú ăn trên tay chim sẻ. Hắn thích ăn chính là chim én tới. Đáng tiếc, một chốc một lát tìm không thấy. Chỉ có thể trước lấy chim sẻ tạm chấp nhận. Này đó ngu xuẩn phàm nhân, cư nhiên đều đem nó trở thành gà. Thật là hỗn trướng. Đường Vân Kiệt nhìn ăn ngấu nghiến Tiêu Tiểu Phàm. Nói, người ăn chậm một chút a. Tiêu Tiểu Phàm gật đầu. Nói, hảo a. Tiêu Tiểu Phàm vừa nói hảo a, một bên ăn vui vẻ vô cùng. Làm Đường Vân Kiệt không cấm ghé mắt. Đường Vân Kiệt nhìn nhanh như hổ đói vồ mồi Tiêu Tiểu Phàm. Nuốt nước miếng. Tiểu Phàm, người có phải hay không thời gian rất lâu không ăn no a? Tiêu Tiểu Phàm gật đầu. Nói, đúng vậy, thường xuyên ăn không đủ no. Lâu, Đường Vân Kiệt đem một chén móng heo đẩy đến Tiêu Tiểu Phàm trước mặt. Nói, vậy ngươi ăn nhiều một chút. Các ngươi rời khỏi sau. Đồng Lâm gia hỏa kia, cả ngày nói ngươi đã chết. Cái này vương bát đản. Tiêu Tiểu Phàm gật đầu. Nói, nga, như vậy à. Đường Vân Kiệt nhìn Tiêu Tiểu Phàm. Có chút buồn bực nói. Tiểu Phàm, người không tức giận sao? Tiêu Tiểu Phàm ngẩng đầu. Có chút mờ mịt nhìn Đường Vân Kiệt hỏi. Vì cái gì muốn sinh khí? Ta cùng hắn lại không thân. Đường Vân Kiệt, không thân. Người phía trước đưa như vậy nhiều pháp khí cho hắn. Chúc mừng ngươi a, tuy rằng ăn chút khổ, nhưng là đáp thượng trần tiền bối tuyến. Sau này, người gặp được sự tình, đều có thể tìm Trần tiền bối cho ngươi xuất đầu. Đường Vân Kiệt có chút bội phục nói. Tiêu Tiểu Phàm gật đầu. Nói, đúng vậy, lão nhân kia cho ta rất nhiều pháp khí. Lại nói tiếp, ngươi ca, tự hồ dưỡng một con gà. Đường Vân Kiệt tràn đầy ngạc nhiên nói. Đường Vân Kiệt trong ấn tượng, Tiêu Tiểu Đông vẫn luôn là ít khi nói cười. Tuy rằng Tiểu Đông phía trước thân phận là cái tạp dịch, nhưng là tính tình lại không nhỏ. Đường Vân Kiệt rất khó tưởng tượng. Cả ngày xú một khuôn mặt. Cao quý lãnh diễm Tiêu Tiểu Đông cư nhiên sẽ dưỡng một con gà. Tiêu Tiểu Phàm gật đầu. Nói, kia gà nhìn tiểu, nhưng là rất nặng. Cũng không biết làm thịt ăn. Thịt nhiều hay không? Đáng tiếc không thể tể. Vì cái gì không thể tể a? Đường Vân Kiệt hỏi. Đó là ca ca khế ước thú a. Tiêu Tiểu Phàm theo bản năng nói. Tiểu Phàm, ngươi ca không cho nói. Lôi Huyền cảnh cáo nói. Đường Vân Kiệt trừng lớn mắt. Nói, a, không phải đâu. Hắn chỉ cho rằng Tiêu Tiểu Đông là dưỡng một con sủng vật. Không nghĩ tới Tiêu Tiểu Đông cư nhiên khế ước một con gà. Tiêu Tiểu Đông ra hỏa này, như thế nào sẽ luẩn quẩn trong lòng đi khế ước một con gà đâu. Tiêu Tiểu Phàm nhìn Đường Vân Kiệt, cảnh cáo nói, ngươi, không được nói bậy. Đường Vân Kiệt vội không ngừng gật gật đầu, nói, biết, biết, ngươi ca như thế nào sẽ đi khế ước một con gà đâu. Kia chỉ tiểu hoa gà rốt cuộc là như thế nào bắt làm tù binh Tiêu Tiểu Đông một viên băng tâm a? Tiêu Tiểu Phàm lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết a, ta ca tưởng khế ước, liền khế ước a. Đường Vân Kiệt vuốt cằm, nói, ta vẫn luôn cho rằng ngươi ca là cái lý trí người. Không nghĩ tới, cư nhiên như vậy hành động theo cảm tình, liền tính hắn thực thích gà, cũng không cần thật sự tìm chỉ gà khế ước a. Tiêu Tiểu Phàm cắn chiếc đũa, nói, đại ca, hình như là làm chỉ gà cấp bá vương ngạnh thượng cung. Đường Vân Kiệt, hắn nguyên bản liền cảm thấy Tiêu Tiểu Đông kia chỉ tiểu hoa gà sinh mãnh. Hiện tại đột nhiên cảm giác, kia chỉ gà thật sự là quá sinh mãnh. Quá sinh mãnh, Lôi Huyền cúi đầu, vẻ mặt muốn cười không cười biểu tình. Tiêu Cảnh Đình đãi ở linh dược viên trung, nuôi trồng linh thực, ta liền biết, cái gì đều không làm khó được ngươi. Tiền đồ vô lượng a. Cửu Vân có chút hưng phấn nói. Tiêu Cảnh Đình không cấm có chút đau đầu. Hắn lần này nuôi trồng ra tới thực linh hoa, thích bắt giữ đồ ăn, cũng nên thuộc về nửa yêu thú nửa thực vật. Loại này linh hoa còn có kịch độc, một khi bị lây dính thượng, rất khó thoát thân. Cửu quản sự, ngươi ở linh dược viên nuôi trồng loại đồ vật này, tông môn tiền bối sẽ không có ý kiến sao? Tiêu Cảnh Đình hỏi. Cửu Vân không để bụng cười cười, nói, có cái gì cùng lắm thì ít thấy việc lạ, loại này linh thực chính là đối kim đan tu sĩ có điểm uy hiếp. Tưởng đối phó nguyên anh tu giả, còn sớm thực đâu. Tiêu Cảnh Đình, có thể đối phó kim đan, cũng đã rất lợi hại. Cửu Vân ra hỏa này, chẳng lẽ còn tưởng đối phó nguyên anh tu giả, tâm cũng quá lớn. Trên thực tế, này một mảnh, ta mua tới. Cửu Vân nói. Tiêu Cảnh Đình nói, người mua. Cửu Vân gật gật đầu, nói, đúng vậy, mua 50 năm, 50 năm trong vòng. Này một mảnh đều về ta sử dụng. Hoa 1000 nhiều trung phẩm linh thạch. Tiêu Cảnh Đình, quả nhiên là kẻ có tiền. Khó trách, phía trước ra tay như vậy hào phóng. Tiêu Cảnh Đình nhìn Cửu Vân, nói, lấy Cửu quản sự bản lĩnh, tin tưởng thực mau là có thể kiếm hồi bổn. Tiêu Cảnh Đình biết, này một giới có một loại so linh thực sư thân phận cao thượng một bậc dục linh sư. Dục linh sư trời sinh thân cận linh thảo. Bọn họ giống nhau chuyên môn nuôi trồng cao cấp linh thảo. Thực lực cường hãn dục linh sư, chịu người tôn kính thả thân phận cao quý. Cửu Vân hẳn là chính là dục linh sư. Cửu Vân lạnh lùng cười cười, nói, ta bản lĩnh, ta có thể có cái gì bản lĩnh, có thể hay không hồi bổn, còn muốn dựa vào ngươi đâu. Tiêu Cảnh Đình xấu hổ cười cười, nói, ta sẽ tận lực. Cửu Vân gật gật đầu, nói, ngươi chịu tận lực liền hảo. Tiêu Tiểu Phàm nhảy nhót chạy tới. Tiêu Tiểu Phàm lần này trở lại tông môn lúc sau, cùng Tiêu Cảnh Đình quan hệ liền lan truyền mở ra. Lại đến xem Tiêu Cảnh Đình cũng không hề che che giấu giấu. Cha, Linh Dược Tông cùng Vô Song Tông người tới, thật nhiều người đều đi xem náo nhiệt. Tiêu Cảnh Đình đối với tông môn hoạt động hứng thú không lớn, nghe vậy nói, người cũng đi xem náo nhiệt đi. Tiêu Tiểu Phàm nhìn Tiêu Cảnh Đình, hỏi, cha, người không đi sao? Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, cha không yêu náo nhiệt, các ngươi đi. Cửu Vân nhìn Tiêu Tiểu Phàm bóng dáng, híp mắt, nói, Linh Dược Tông cũng người tới sao? Tiêu Cảnh Đình nhìn Cửu Vân khó coi sắc mặt, không cấm không thể hiểu được. Quảng cáo, cách chương.